Vạn nhất Lưu Bị trả được nợ, chúng ta cũng kiếm được một khoản lợi tức kha khá, sao gọi là lấy rổ múc nước được. Khi Lưu Bị nhận được hợp đồng vay do Lỗ Thúc chuyển đến thì giật bắn mình, ông hỏi Gia Cát Lượng: "Sao lãi cao vậy, chúng ta có trả được không?" Gia Cát Lượng hỏi lại: "Chúng ta còn đường nào khác không?" Lưu Bị im bặt. Gia Cát Lượng nói trầm trầm: "Vay thôi, vay thôi. Mấy dây chuyền sản xuất có thể làm máy in tiền, còn máy in tiền lại không lo trả được lãi sao? Đó gọi là mượn gà đẻ trứng. Thêm nữa, nhỡ gà toi trứng vỡ, họ đã dám cho vay, sợ gì ta không dám cầm. Một khi tiểu thư Tôn Thượng Hương thành vợ ông, cô ta vẫn có thể nói với mẹ. Cô ta và mẹ vẫn có thể nói đỡ cho ông kia mà." Lời bàn của tác giả. Trong việc hàng ngày quản lý công ty, một số nhà quản lý hay nhân nhượng vô nguyên tắc khiến nội tình công ty rối như canh hẹ. Song họ lại không nhận ra điều đó. Vì sao vậy? Tục ngữ có câu, người lâu quen thối, chính là để chỉ hiện tượng đó. Thông thường, mùi thối chỉ có nhân viên mới ngửi thấy. Song ngày qua ngày, nhân viên mới cũng ngửi lâu quen thối. Trong bối cảnh văn hóa công ty bị đầu độc, thất bại là kết cục tất yếu.